bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 87, Kamikawa Takumi chẳng lẽ là ngươi? Shimiken nghe đến Kanzaki Jin nói muốn tạm biệt một đoạn thời gian. Nào, muốn đi bao lâu thời gian? Không xác định, nhanh lời nói 1 tháng, chậm lời nói nửa năm cũng có khả năng. Kanzaki Jin đánh giá Shimiken trên mặt rõ ràng không bỏ. Nghi ngờ nói, ngươi thật giống như không nỡ ta. Shimiken gật đầu thừa nhận. Đúng vậy à, ta có thể quá không nỡ bỏ ngươi. Không đi được hay không? Trường kỳ cơm phiếu muốn chạy, mà còn thời gian dài như vậy, đổi ai cũng sẽ không nỡ. Kanzaki Jin cũng không có như vậy mà đơn giản liền sẽ bị lừa. Tức giận nói, ta nhìn ngươi là không nỡ ví tiền của ta à. Có thể ví tiền của ngươi cũng có một phần của ta à. Shimiken cũ lời nói nhắc lại. Khinh bỉ nói, ta đã lên mạng điều tra. Bộ đối sách thành viên giết chết quái vật rõ ràng liền có phong phú tiền thưởng. Mà chúng ta mỗi lần săn giết hành động phía sau ngươi liền đem bộ đối sách tiền thưởng nuốt riêng. Tiền của ta còn không đều tiêu vào trên người ngươi. Cái khác phú bà sẽ còn đưa iPhone 12 đâu. Mà ta chỉ là ăn ngươi mấy bữa cơm mà thôi. Ngươi chỉ là ăn cơm liền đủ đem ta ăn sụp đổ. Kanzaki, Jin không muốn tiếp tục dây dưa tiền thưởng sự tình. Trực tiếp nói sang chuyện khác. Cái này nội bộ huấn luyện có khả năng hữu hiệu đề cao năng lực giả năng lực tác chiến. Ta phải đi, như thế treo. Shimiken kinh ngạc nói. Vậy ngươi về sau chẳng phải là muốn thường xuyên đi? Nếu là như vậy, đến cùng nàng một lần nữa thay cái hợp tác thỏa thuận. Về sau tiền thưởng chia đôi điểm. Tiền cơm cũng phải theo tháng cho mới được. Có thể đi một lần liền thắp nhang cầu nguyện. Kanzaki Jin không thể không giải thích rõ ràng. Cái này huấn luyện sẽ tiêu hao đại lượng chân quý tài nguyên cùng kinh phí. Bộ đối sách 1 năm mới làm 1 lần. Theo tiêu tiền góc độ đến luận chứng. Quả nhiên để Shimiken đầy đủ hiểu được huấn luyện cơ hội chân quý. Thừa dịp như vậy hiếm thấy. Tự nhiên không có cách nào ngăn đón không cho Kanzaki Jin đi. Thực lực của nàng đề cao. Đối Shimiken đến nói cũng thật tốt chỗ. Ít nhất mỗi lần săn giết quái vật thời điểm. Không cần để Shimiken một người xông vào phía trước. Phụ trợ cũng muốn ra thịt chứa đè vào hàng phía trước. Chiến thắng tỷ lệ mới sẽ càng cao. Trước khi đi, Kanzaki Jin lại căn dặn Shimiken một việc. Ta không có ở đây khoảng thời gian này. Ngươi liền hảo hảo ở nhà ở lại a. Không phải vậy bị người tính kế. Ta có thể không giúp được ngươi. Thật đụng tới phiền toái. Có thể đi tìm Masumi. Nàng tại bộ đối sách bên trong có thể làm sự tình so ta còn nhiều. Chấm ngoặc kép, lần trước giấu tên người tố cáo. Cùng với thôi miên Morishita Yamato người. Đến bây giờ đều không có điều tra đến đầu mối gì. Thậm chí liền hai cái này có phải là cùng một người hay không đều không thể phán đoán. Bởi vì lưu lại manh mối quá ít. Duy nhất có thể để xác định chính là có người trong bóng tối nhằm vào Shimiken. Lúc nào cũng có thể lại động thủ. Kanzaki Jin đi tham gia huấn luyện không có ở đây khoảng thời gian này. Nếu như giấu ở trong bóng tối người lúc này lại nhằm vào Shimiken động thủ. Mà Kanzaki Jin không cách nào tại bộ đối sách bên trong cho Shimiken đánh yểm trợ. Vậy liền rất tồi tệ. Vạn nhất bị bộ đối sách phát hiện Shimiken thân phận. Cái kia thật liền xong đời. Nghe lấy Kanzaki Jin không sợ người khác làm phiền căn dặn. Shimiken nhịn không được cười. Người so ta qua đời lão mẫu thân còn muốn rông dài. Sẽ không phải thật muốn làm mụ ta. Kanzaki Jin sắc mặt nhất thời tối sầm lại. Cho hắn một tay khuỷu tay. Quay người đi về phía cửa chính. Vừa ra đến trước cửa. Nàng bỗng nhiên dừng bước. Quay đầu hướng Shimiken nói. Người nếu là không cẩn thận đụng tới thần chi bút Kamikawa Takumi. Tuyệt đối không nên tính toán cùng hắn chiến đấu. Nếu như hắn muốn giết ngươi lời nói. Trên mặt nàng hiện lên một vệt trần trừ. Nhưng cuối cùng vẫn là nói ra. Ngươi liền nói ra tên của ta. Có thể cam đoan an toàn của ngươi. Báo ra tên ngươi liền không có việc gì. Như thế có bài diễn. Shimiken kinh ngạc nhìn nàng. Kamikawa Takumi, chẳng lẽ là ngươi? Chấm ngoặc kép, Kanzaki Jin mặt lạnh lấy nắm chặt nắm đấm. Nếu như Shimiken dám nói là tình nhân của ngươi hoặc là các ngươi có một chân loại hình, nàng tối nay liền nhất định muốn cùng cái này hỗn đản đồng quy vu tận không thể. Shimiken nói ra phần sau đoạn. Chẳng lẽ là ngươi một đứa nhi tử khác? Kanzaki Jin, gạch dưới. Nếu như hai người các ngươi đều là lão nương nhi tử, chân sớm bị cắt ngang mấy trăm lần. Nhìn thấy Kanzaki Jin mặt đen lại liền muốn đi, Shimiken gọi nàng lại. Chờ một chút, có chuyện ngươi đã đáp ứng ta, có phải hay không quên đi? Kanzaki Jin hồi ức một cái mới nhớ tới Shimiken nói là phốc cu phòng địa chỉ sự tình. Nàng hai ngày này một mực tại vội vàng xử lý tà thần hình chiếu sự tình, ngược lại là quên giúp hắn tìm. Ta tranh thủ đi tham gia huấn luyện phía trước giúp ngươi làm đến địa chỉ. Nàng vứt xuống câu nói này phía sau liền rời đi. Shimiken bị chơi xỏ. Kanzaki Jin nói đi là đi, biến mất rất nhanh. Ngày hôm sau liền không thấy tăm hơi. Trường học bên kia cũng xin nghỉ dài hạn. Đã nói xong giúp hắn tìm phốc cu phòng địa chỉ, kết quả cái gì cũng không có. Hiện tại điện thoại cũng không gọi được. Shimiken đi tìm Takeda Masumi. Cái này cơ bắp khuê mật cũng rất thay phú bà cảm thấy cao hứng. Nàng còn cho Shimiken phổ cập khoa học một cái này nội bộ huấn luyện chân quý trình độ. Bộ đối sách có 90% người là không có tư cách tham gia. Có tư cách tham gia người, tối đa cũng sẽ không vượt qua 2 lần. Trừ phi người có khả năng thể hiện ra có thể so với 3 đại vương bài tiềm lực. Trong lúc này bộ huấn luyện chính là nhà ngươi cửa chính. Ra ra vào vào cũng không có vấn đề gì. Tóm lại, chờ Kanzaki Jin huấn luyện kết thúc về sau, thực lực tăng trưởng tuyệt đối sẽ để người giật nảy cả mình. Shimiken không hề làm sao chờ mong. Nếu như Kanzaki Jin trở nên quá mạnh, cái kia đen tiền thưởng liền sẽ trở nên càng thêm không kiêng nể gì cả. Phốc cu phòng sự tình cũng chỉ có thể để qua một bên. Chờ Kanzaki Jin huấn luyện trở lại rồi nói. Không có phú bà, Shimiken sinh hoạt lập tức trở nên nhẹ nhõm rất nhiều. Hắn hiện tại liền dựa vào chính mình mỗi ngày ở nhà rèn luyện thể năng cùng huấn luyện các hạng năng lực, sân huấn luyện bên kia cũng không cần đi. Takeda Masumi đã bị hắn móc sạch, không có mới đồ vật có thể giáo. Bất quá quan hệ của song phương đã rất mật thiết, thỉnh thoảng đi lại cũng không tệ. Cứ như vậy không có việc gì đi qua mấy ngày. Shimiken cuối cùng nhịn không được. Nửa đêm mở ra mô tô nhỏ đi ra tản bộ. Tìm kiếm quái vật. Toàn bộ Tokyo vòng quái vật đều là sáng loáng sinh mệnh mảnh vỡ cùng năng lực mảnh vỡ. Sẽ chờ Shimiken đi sờ. Hắn làm sao nhịn được. Huống hồ 2 ngày này chỉ là tiền cơm liền để Shimiken đau lòng chết. Nhất định phải kiếm lại điểm tiền của phi nghĩa mới được. Phạm pháp phạm tội sự tình không thể làm, vậy cũng chỉ có thể trông cậy vào bọn quái vật đến liền tế một cái hắn tên quỷ nghèo này. Tất cả mọi người không phải người, điểm ta một chút tiền không quá phận đi. Nhiều lạnh rét đậm, nhiều lạnh rét đậm, cộc cộc cộc, chấm ngoặc kép, nhiều lạnh a, ta tại Đông Bắc chơi bùn, mặc dù Đông Bắc không lớn, ta tại Đại Liên không có nhà, chấm ngoặc kép, kèm theo cao tiếng ca. Shimiken cười yêu thích mô tô nhỏ. Tại Tokyo tầng thứ 4 Edogawa bên bờ trên đường cái lao vùn vụt. Lúc này chính là đêm khuya. Trên đường lớn một cái quỷ ảnh đều không có. Không có phú bà hiệp trợ. Shimiken thật đúng là không biết đi đâu đi tìm quái vật. Chỉ có thể dùng loại này đần biện pháp khắp nơi đi dạo. Hy vọng có thể đụng phải cái nào quái vật mắt bị mù a không đúng. Là hy vọng đụng phải ánh mắt tốt quái vật. Phát hiện hắn đóa này vô hại mỹ nam tử, thừa dịp bóng đêm cùng một chỗ hàn huyên một chút nhân sinh nói chuyện lý tưởng. Nếu như có thể cho hắn kiểm tra trái tim, vậy liền không thể tốt hơn. Nhiều lạnh a ta, chấm ngoặc kép. Shimiken ca đến một nửa, bỗng nhiên một chân đạp xuống phanh lại. Quay đầu nhìn hướng bờ sông hàng rào. Một cái tuổi trẻ cô gái đeo kính đứng ở nơi đó. Lại là quen thuộc địa phương. Lại là quen thuộc thời gian. lại là quen thuộc chuẩn bị nhảy sông. Shimiken giờ phút này trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu: Sayaka, ngươi là chuyên môn đến chắn ta à? Mai nở hai độ không phải ngươi dạng này chơi. Hắn có lòng muốn giả vờ như không nhìn thấy trực tiếp đi bộ. Bất quá nhìn thấy Sayaka Aki một chân đã đạp ở rào chắn bên trên chuẩn bị leo đi lên bộ dạng, hắn còn là xuống xe khóa lại, sau đó đi tới. Vừa mới đi tới, Shimiken liền thấy Sayaka Aki cả người đều leo đến rào chắn bên trên. Nàng cũng không có nhảy xuống, mà là hướng về phía đen như mực dòng sông. Cùng với dòng sông đối diện đèn đuốc sáng trưng sắt thép đô thị, rít gào lên đồng dạng hò hét: con mẹ ngươi vận mệnh, con mẹ ngươi thế giới. Shimiken, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hắn vuốt vuốt hai mắt, lại nhìn đi qua, trước mắt người này thật là Sayaka Aki. Hắn hiện tại thị lực rất tốt, sẽ không nhìn lầm người. Nhưng Sayaka Aki làm sao lại hô lên con mẹ ngươi loại này chữ. Nhân thiết trực tiếp sập uy. Chờ tới gần về sau, Shimiken mới chú ý tới một cái chi tiết. Tối nay Sayaka Aki không có đeo kính. Chuyện hơn ngàn chương sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.